Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, cao tầng nhóm chú ý. A Naruto A, người sắc dụ thuật hoàn thành sao? Yagami xoay người nhìn thấy gọi mình người sau. Cười nói, tạp chí chủng người tới chính là Hokage vai chính Uzumaki Naruto. Hắn và người này ngược lại có giao tình. Không phải nói đời trước xem qua anime kia loại nhận biết, mà là chân chính đi tới cái thế giới này giao tình. Vì cái gì? Cũng bởi vì Uzumaki Naruto là toàn trường thứ nhất đếm ngược, mà hắn Yagami chính là thứ hai đếm ngược. Hai người cũng là bởi vì tầng quan hệ này, cho nên coi là bằng hữu đi. Hoàn thành, muốn nhìn một chút sao? Vừa nói, Uzumaki Naruto liền khiến cho dùng hắn làm tự nghĩ ra chiêu thức. Phanh, một đám khói trắng bốc lên đến. Một cái mái tóc dài màu vàng toàn bộ lòa nữ sinh. Cứ như vậy xuất hiện ở Yagami Kyo cùng Inuzuka Kiba trước mặt. Đương nhiên, nhất bộ phận trọng yếu. Nhưng là bị khói trắng cho che kín. Có thể coi là như vậy. Đây là thật chí mạng. Ít nhất Yagami Kyo chính mình ở giữa chiêu. Ân Yagami quân, Naruto biến thành mỹ nữ. Dùng một loại ỏn ẻn thanh âm. Tiêu hồn kêu một tiếng Yagami Kyo, chuyện này, chấm ngoặc kép. Inuzuka Kiba trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt mái tóc dài màu vàng mỹ nữ. Yagami Kyo chính là chảy nước miếng. Ha ha phanh, Uzumaki Naruto lần hai biến trở về đến. Mà Yagami Kyo cùng Inuzuka Kiba hai người cũng khôi phục trước dáng vẻ. Giả bộ chấn định, khục khục không tệ một cái thuật. Người chính là dựa vào cái này thành công lên làm hạ nhẫn sao? Yagami đã bắt được hạ nhẫn hộ ngạch. Hôm nay tới chính là tốt nghiệp cái cuối cùng nói rõ biết. Không phải rồi ha ha, Uzumaki Naruto thần kinh không ổn định quấy nhiễu chắp sau ót cười to. Ta đi trước. Hai người các ngươi lần này thứ nhất đếm ngược thứ hai ở cuối xe. Liền tạm thời ở chỗ này trò chuyện đi. Inuzuka Kiba cảm giác mình xuống lần nữa đi. Chỉ số thông minh khẳng định liền sẽ trở nên cúi xuống. Naruto, đi thôi. Yagami cười cười. Cũng đi theo tiến vào phòng học. Tốt đi vào phòng học sau. Yagami như cũ tại cái cuối cùng vị trí ngồi xuống. Bên người Shikamaru liền chống đỡ cái đầu ngủ. Lại là thế này phải không? Shikamaru hình như là cảm nhận được Yagami Kyo đến. Cho nên, chán đến chết trợn mở con mắt. Nhìn ôm Hyuga Hinata Yagami Kyo. Cái này thời gian 6 năm bên trong. Yagami nhận biết Hinata có 4 năm đi. Từ lần thứ nhất nhận biết bắt đầu. Yagami chính là như vậy đối đãi Hinata. Mỗi sáng sớm đi học cũng có thể chạm mặt, nhưng mỗi lần gặp gỡ, Yagami cùng Hinata có chút trên thân thể tiếp xúc, nhà đầu này liền sẽ ngất đi. Sau đó, chính là hắn đem nàng ôm tới trường học. Ừ, nhà đầu này thật không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Yagami đem Hinata để ở một bên, để cho nàng nằm ở trên bàn học ngủ. Sau đó liền cùng một bên Shikamaru nói chuyện phiếm. Nhà A đến, ngay vào lúc này, trường học phía sau đi tới hai cái so tài nữ sinh. Một là màu hồng tóc nữ sinh, gọi là Haruno Sakura, một là mái tóc màu vàng óng. Cũng chính là mới vừa nói phải về nhà thay quần áo Yamanaka Ino. Thật là đủ, Yagami che cái trán, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Shikamaru. Thật là phiền toái, Shikamaru giống vậy vô lực nhìn hai vị so tài nữ sinh. Hiển nhiên cũng là không có cách nào. Sakura là ta thắng, Ino không phục đối với. Đúng, Haruno Sakura nói. Người nói cái gì? Ta so ngươi sớm một bước vào phòng học. Haruno Sakura giống vậy không chịu thua phản bác. Hai người này là bạn tốt. Từ nhỏ đã là, chỉ bất quá. Sau đó bởi vì lớp học một người đàn ông sinh, liền hoàn toàn quyết liệt. Nam sinh này cũng không phải là Yagami Kyo, mà là Hokage một cái đại gia hỏa, nổi danh Uchiha Sasuke. Ino, không nên nháo, nhanh lên một chút đến đây đi. Yagami gõ gõ bàn, nhượng Yamanaka Ino đến ngồi bên này tốt. Kyo, Người tốt, Sakura mỉm cười cùng Yagami chào hỏi. À, người cũng tốt à. Yagami Kyo lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Nhưng cái này nhượng một bên Ino xem rất khó chịu. Chán rộng, tìm ngươi Sasuke đi. Ino bất mãn đối với. Đúng, Haruno Sakura nói. Ngươi cái này Ino heo. Thật không minh bạch vì cái gì Kyo sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Sakura không chịu thua cùng Ino lấy cái chán. Thấy cái này, Yagami không có cách nào. Chỉ có thể là tiến lên đem Ino chặn ngang cho ôm. Sau đó trở về đến vị trí. À, Kyo ngươi thả ta xuống. Ta muốn cùng Kanan đầu một mình đấu. Ino không ngừng giãy giụa. Nếu không phải Yagami khí lực lớn nói. Phỏng chừng sẽ bị tránh thoát. Ino như vậy ngươi. Ta cũng không thích nha. Ôn nhu thục nữ một chút. Yagami công chúa ôm một cái lấy Ino. Tiểu nha đầu nghe lời nói này sau đó. Mới thật an tĩnh lại. À thật là nhàm chán. Shikamaru nhìn thấy hai người này như vậy. Hoàn toàn vô lực. Không có biện pháp nào. Nhưng là. Hinata đã đủ ôn nhu. Ngươi còn muốn ta theo Hinata một dạng sao? Đây chẳng phải là trọng điệp nha. Ino là an tĩnh lại. Nhưng khi nhìn còn vừa choáng váng Hinata. Liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vậy cũng không thể như vậy. Theo ta lúc thời điểm tu luyện. Ta đối với ngươi nói cái gì? Yagami như cũ ôm Ino. Giống như một cái đại nhân ôm một đứa bé không sai biệt lắm. Một chút cố hết sức dáng vẻ cũng không có. Biết rõ Ino nghe cuối cùng là an tĩnh lại. Nhìn Ino như thể chi nhu thuận. Haruno Sakura hiện ra biết đã thành thói quen. Sau đó Phạm Hoa Si đi tới trước mặt. Một cái bình an tĩnh tọa mặt tê liệt bên người. Chỉ bất quá. Uzumaki Naruto chính là ngăn lại. Có thể một giây cũng chưa tới. Chúng ta Hokage vai chính. Lập tức liền bị đẩy qua một bên. Nhìn loại này sự tình xảy ra. Yagami chẳng muốn đi lý biết. Liền cùng Ino cùng một chỗ giúp đỡ đem Hinata cho đánh thức. Về phần bọn hắn giờ phút này. Konoha nhẫn giả thôn cao nhất nhẫn giả. Đệ tam Hokage đang dùng một cái thủy tinh cầu xem của bọn hắn sở hữu hành động. Chính là hắn sao? Năm nay tân nhân hạng nhất. Uchiha Sasuke. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen nhìn thủy tinh cầu. Hỏi. Không sai. Một bên một cái râu quai hàm. Trả lời ngắn gọn. Nguyên lai chính là hắn a. Uchiha nhất tộc trẻ mồ côi. Một vị khác nhìn qua rất khó tính. Ăn mặc cũng rất to gan nữ nhẫn. Cũng chú ý tới cái này Uchiha Sasuke. Mọi người chú ý lực đều đặt ở Uchiha Sasuke trên người. Chỉ có phía sau một vị tóc bạc trùng thiên lên. Che một nửa khuôn mặt. Còn dùng hộ ngạch che mắt trái nam tử. Từ thủy tinh cầu từ chú ý tới ngoài ra hai người. Người đàn ông này không là người khác. Chính là Konoha nổi danh đặc biệt thượng nhẫn. Hatake Kakashi. Uzumaki Naruto, chấm ngoặc kép, nhìn một chút cái này kim sắc thiếu niên sau. Hắn vừa nhìn về phía một bên khác. Cái nào vóc người so thiếu niên bình thường cao lớn hơn khỏe mạnh tóc màu bạc thiếu niên. Yagami Kyo sao? Thế nào? Kakashi, có gì không đúng sao? Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chú ý tới Kakashi khác nhau. Ừ, Kakashi không thể chối. Thật có chút gì phải nói. Nơi nào? Mỹ nữ nhẫn giả Iwuhi Kurenai cũng tò mò hỏi. Mặc dù nói Uchiha Sasuke rất lợi hại. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cũng không tệ. Nhưng cái nào tóc màu bạc thiếu niên? Gọi Yagami Kyo chắc không đơn giản. Ta cảm thấy đến mọi người đem sự chú ý nhiều thả có một chút trên người hắn cũng không tệ. Kakashi lười biếng nói. Yagami Kyo. Mọi người khỏe kỳ nhìn về phía thủy tinh cầu. Phía trên chính là Yagami đánh thức Hyuga Hinata. Hai người chính đang đối thoại. Ừ, thiếu niên này ta biết rõ. Chú ý hắn 7 năm. Từ hắn 6 tuổi thời điểm ta ngay tại trong lúc vô tình chú ý tới hắn. Hắn đang không có người đạo diễn dưới tình huống. Chính mình tu luyện. Sau đến chính mình tinh luyện chakra tốc độ quá chậm. Hắn liền buông tha. Chính mình kế hoạch tu luyện thể thuật. Giờ phút này hắn, Từ vóc người nhìn lên nói. Hắn thể thuật là năm nay sở hữu người tốt nghiệp bên trong mạnh nhất mới đúng. Mới có thể cùng năm ngoái tốt nghiệp gai tự mình huấn luyện cái nào Rock Lee như nhau đi. Kakashi như thể đánh giá Yagami Kyo. Thật ra khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sốt. Thật, thật có loại thực lực đó. Kyuhi Kurenai không thể tin được hỏi. Gai, cũng chính là Maito Gai. Hiện nay Konoha thể thuật thứ nhất nhẫn giả. Hắn đem ra cái nào biết thể thuật thiếu niên. Bọn họ làm thượng nhẫn. Tự nhiên cũng hiểu được tên thiếu niên nào thực lực. Đây là ta phỏng đoán cẩn thận. Ta nghĩ tới hắn hẳn không có thể so với gai đệ tử nào kém. Đây là đang thể thuật phương diện. Còn như nhẫn thuật, Yagami Kyo cũng đã biết. Nhưng đây không phải là hắn chủ tu. Còn có ảo thuật cũng vậy. Chỉ có thể thuật là hắn mạnh nhất ba người một trong. Kakashi đem chính mình biết rõ. Hiểu được, nói hết ra. Lời như vậy, dường như cũng không đạt tới ngươi nói cái nào mức độ đi. Thể thuật lợi hại hơn nữa. Dường như cũng không chống nổi nhẫn thuật cùng ảo thuật đi. Kyuhi Kurenai không hiểu hỏi. Lời nói như vậy không sai. Nhưng ta muốn nói là, liền hiện nay Uchiha Sasuke, nếu như cùng cái này Yagami Kyo tỷ thì nói, ta phỏng chừng Uchiha Sasuke thất bại. Cho nên nói cho mọi người, chú ý nhiều hơn tiểu tử này mà thôi. Kakashi ý tứ chính là như vậy, cũng không có chớ để ý nghĩ. Hắn nhẫn thuật thế nào? Người có cụ thể phát hiện sao? Sarutobi Hiruzen vẫn thật là nhìn lâu Yagami Kyo mấy lần. Không có quá lớn phát hiện. Bất quá trường học dạy những kia, hắn đều nắm giữ. Ta cũng xem qua hắn luyện tập. Đại đa số đều là thể thuật làm trọng. Nhẫn thuật là phụ, còn như ảo thuật, hẳn là hắn nhược điểm đi. Kakashi đối với cuối cùng câu này, cũng không chắc chắn lắm. Như vậy phải không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.